Đốt tình Ninh Viễn, chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tư ở lại Tĩnh An Hầu Phủ dùng bữa trưa vốn tưởng rằng bữa trưa này sẽ ăn trong xấu hổ. Dù sao nàng đã tính kế người ta trước đây, hôm nay lại đến tặng quà. Nàng đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị thẩm nghịch với cái miệng nhanh nhàu làm khó dễ không ngờ. Tĩnh An Hầu đại nhân rất rộng lượng, chẳng những không làm khó dễ nàng, ngược lại còn chiêu đãi rượu ngon thức ăn ngon. Lý Tư ăn đến thoải mái cả người, không ngớt lời khen đầu bếp Lạc Dương của hầu phủ nấu ăn thật sự rất ngon, còn hợp khẩu vị hơn cả phủ tướng quân của nàng. Thấy Lý Tư tự nhiên thoải mái như ở nhà, thẩm nghịch cũng không khách khí, kính vài ly rượu, thuận thế hỏi rất nhiều chuyện riêng của nàng. Một bên hỏi, một bên dùng ánh mắt ám chỉ Biên Tẫn, bảo nàng nhanh chóng ghi vào mô đun ký ức, biết đâu sau này lại là thông tin quan trọng. Biên Tẫn bị nàng làm cho có chút bất đắc dĩ, một ý thức khác là ai, vì sao muốn thông tin của Lý Tư nàng vẫn chưa biết, những câu hỏi của sư muội như thể đều là vì Biên Tẫn. Biên Tẫn cuối cùng cũng hiểu ra, cho nên, cất tiếng, hừ, lúc trước là vì có chút không vui sao, Biên Tẫn muốn dùng từ, ghen, nhưng thẩm nghịch trong chuyện tình cảm luôn rất thong dong, toàn là nàng bị thẩm nghịch trêu chọc, hoặc trong lòng xao xuyến hoặc nóng nảy bất an. Mà thẩm nghịch nói qua mấy mối tình, kinh nghiệm phong phú, chưa chắc đã vì chút chuyện nhỏ này mà ghen. Nhưng tự hỏi lòng mình, nếu thẩm nghịch có thể vì nàng mà ghen, sâu trong lòng nàng lại có một chút cảm xúc kỳ lạ vui sướng nảy mầm. Hôm nay đầu bếp đích thực đã vượt mức bình thường, thịt dê nướng giòn tan, xé ra thì nước sốt chảy ra thơm lừng, đặc biệt hợp với rượu. Thẩm nghịch vừa ăn thịt dê vừa uống rượu. Nghe Lý Tư kể về những hiểm nguy khi nàng lấy đầu của quốc chủ Nhạc Quốc, liền uống thêm vài chén. Đang định uống tiếp, Biên Tẫn vẫn luôn âm thầm quan sát nàng từ nãy giờ liền ngăn lại, nói với Lý Tư. Phu nhân của ta tửu lượng bình thường, uống nữa sợ là say. Rồi quay sang thẩm nghịch nhẹ nhàng nói, việc tiếp khách uống rượu cứ giao cho ta. Thẩm nghịch bất giác đã hơi ngà ngà, giọng mềm mại ngoan ngoãn đáp. Vâng, nghe phu nhân. Đây là lần đầu tiên hai người mặt đối mặt xưng hô. Phu nhân, với nhau, tuy vẫn là vì có người ngoài ở đó nên mới xưng hô như vậy, nhưng bầu không khí kỳ diệu lại có chút khác với sự vi diệu trước đây. Biên Tẫn bị tiếng gọi này làm cho tay nóng lên, như thể người uống say không phải thẩm nghịch mà là chính nàng. Lý Tư cũng uống không ít, thấy đôi song thê trước mắt bỗng nhiên ân ái như vậy. Ôi, một tiếng, hai người... Sao có thể ân ái như vậy trước mặt người độc thân chứ? Biên Tẫn, ta đi xem còn món ăn nào khác không? Biên Tẫn đứng dậy, nói đi là đi. Lý Tư thầm nghĩ, đi đâu chứ? Mình còn chưa nói gì mà, da mặt mỏng quá. Hoàn toàn trái ngược với xú hồ ly tinh danh kia. Ngày thường không biết bị xú hồ ly tinh danh kia trêu chọc thế nào. Trong lòng nghĩ vậy, cũng thật sự có chút ngưỡng mộ. Lý Tư từ nhỏ lớn lên ở Lạc Dương, không được phụ thân yêu thương. Lòng tự trọng lại cao, nghĩ người khác không yêu mình thì mình tự yêu mình, không ngừng rèn luyện, cuối cùng thức tỉnh hai loại thiên phú. Bận rộn tranh giành công danh, ngoảnh đầu lại, người đã 30, chuyện tình cảm lại trống rỗng. Phủ tướng quân của nàng rộng lớn như vậy, lại quạnh quẽ, cũng ước ao như hầu phủ của thẩm nghịch, có thê tử bên cạnh, có quản gia lo liệu, có đầu bếp giỏi, thưởng trăng ngâm thơ, đời này cũng mãn nguyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân lúc người da mặt mỏng kia không có ở đây, Lý Tư nhanh chóng hỏi thẩm nghịch về những việc cần chuẩn bị cho đại hôn. Thẩm nghịch bị nàng hỏi thì ngẩn người, Lý tướng quân đây là muốn đại hôn, mạo muội hỏi một câu, vị phu nhân là, Lý Tư cười thần bí, thẩm nghịch bỗng nhớ lại lúc trước kêu Lý Tư đến chỗ vua để làm chứng, lúc nhắc đến Đậu Toàn Cơ bị thương, nàng đã vô cùng lo lắng chạy đi. Hiện giờ lại đến bái phòng thay Đậu Toàn Cơ, vị tướng quân phu nhân này ngoài Đậu Toàn Cơ ra, còn có thể là ai? Thẩm nghịch không mấy để ý chuyện riêng của Lý Tư và Đậu Toàn Cơ, lại thêm Tằng Khuynh Lạc toàn tâm toàn ý đánh dị thú. Thám tử hợp tác mới để ngũ khuyết thì đang bị nàng quan trên mê hoặc đến đầu óc choáng váng. Thông tin trong thành so với trước kia ít đi rất nhiều, thành ra kiến thức cũng hạn hẹp. Thẩm nghịch, chúc mừng, khi nào đại hôn? Đã chọn được ngày tốt chưa? Lý Tư cười rạng rỡ, bát tử còn chưa có một nét nào. Thẩm nghịch, vậy mà nàng đã bắt đầu chuẩn bị, cũng không biết là do mình hỏi sớm hay là Lý Tư quá lạc quan. Dù sao, có thể làm việc thiện thì cứ làm, Đại hôn của nàng và Biên Tẫn cũng không lâu, danh sách mọi thứ vẫn còn giữ, lấy ra cho Lý Tư xem từ đầu đến cuối. Lý Tư xem xong thì trầm tư, danh sách này thật sự rất chu toàn, lại đẹp đẽ quý giá, toàn là vật phẩm quý hiếm do thiên tử ban thưởng. Nếu đại hôn của nàng mà có sự xa hoa này, thì chỉ có khi chính nàng làm thiên tử mới được. Ăn cơm xong, Lý Tư cũng không ở lại lâu, hai người tiễn nàng ra cổng lớn, cho xe ngựa của hầu phủ đưa nàng về. Thẩm Nghịch uống chút rượu, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, có lẽ do rượu nên hơi hưng phấn. Việc trước đây đã hứa chế tạo vũ khí cho đệ Ngũ Khuyết, vẫn chưa có cảm hứng, nên gác lại. Vừa rồi nghe Lý Tư hồi tưởng chuyện xưa, lại khiến nàng có linh cảm, đã có ý tưởng ban đầu, không biết có phải do rượu hay không, hôm nay đặc biệt có cảm xúc, lập tức đi phác thảo thiết kế. Đệ Ngũ Khuyết đã đưa cho nàng thông tin chi tiết về thiên phú của mình, để nàng tiện chế tạo. Hôm nay trước tiên là một bản mẫu nhỏ cho đệ Ngũ Khuyết xem, nếu thích thì nàng sẽ bắt đầu bắt tay vào làm. Sau khi tiễn Lý Tư, Thẩm Nghịch liền vào phòng làm việc, ở trong đó suốt một tiếng rưỡi. Biên Tẫn luyện tập xong rồi đi tắm rửa trở về, Thẩm Nghịch vẫn còn trong phòng chưa ra. Nhớ đến tiếng, hừ, kia, Biên Tẫn vẫn luôn chờ ở cửa. Đến khi Thẩm Nghịch làm xong bản mẫu nhỏ, từ phòng làm việc đi ra tính nhờ chim trinh sát đưa cho đệ Ngũ Khuyết, vừa mở cửa, thấy Biên Tẫn đứng ở đó. Sao vậy? Thẩm Nghịch vốn chỉ hỏi han đơn thuần, thậm chí giọng còn có chút xót xa. Nhưng vì nàng tập trung vẽ thiết kế quá lâu, mắt có chút khó chịu, theo bản năng nhíu mày, trông có vẻ hơi dữ dằn. Lông mày Biên Tẫn khẽ động, xem ra sư muội thật sự đang giận dỗi, luôn được Thẩm Nghịch đối xử dịu dàng, chủ động quấn quýt, bỗng nhiên thay đổi thái độ, lạnh nhạt, trong lòng Biên Tẫn như bị kim châm. Biên Tẫn, không có gì, chỉ là vừa lúc thấy thuốc giải rượu, trên đường về phòng tiện đường mang cho ngươi chút. Có khó chịu đâu không? Thẩm Nghịch thả chim trinh sát bay đi, vốn định nói. Không sao, chỉ là mắt hơi mỏi. Biên Tẫn bỗng nhiên tới gần, tay đặt lên eo nàng, hương thơm khiến Thẩm Nghịch tinh thần chấn động. Thuốc giải rượu này vị nồng, ta cho thêm chút mật ong, ngươi chắc sẽ không thấy khó uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động chủ động của Biên Tẫn rất nhẹ nhàng, tay đặt lên eo Thẩm Nghịch thậm chí rất chừng mực, chỉ là đặt lên đó, nhưng sự chủ động thân mật này khiến tim Thẩm Nghịch đập thình thịch. Vì sao sư tỷ đột nhiên như vậy? Lời nói rất cẩn thận, Thẩm Nghịch suy nghĩ một chút, rất nhanh phản ứng lại, chắc là do tiếng. Hừ, lúc trước của nàng, hơn nữa vừa rồi bận rộn, không quấn quýt làm nũng như mọi ngày, nên sư tỷ cho rằng nàng thật sự giận. Hóa ra sư tỷ đến dỗ người, khi dỗ người cũng rất vụng về, không nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng mang đến thuốc giải rượu thì lại rất thiết thực. Kỹ năng dỗ người thật sự rất thiết thực, Thẩm Nghịch cầm lấy thuốc giải rượu, khóe miệng sắp không nhịn được cười. Cố gắng kìm nén, còn muốn trêu chọc sư tỷ thêm chút nữa. Chỉ có thuốc giải rượu thôi sao? Thẩm Nghịch tới gần, môi gần sát môi Biên Tẫn, chỉ còn chút khoảng cách cuối cùng, cố ý dừng lại ở đó. Khoảng cách rất gần, Thẩm Nghịch mang theo chút hơi thở còn sót lại của rượu hải đường, hòa quyện với mùi hương tự nhiên của nàng, tạo thành một mùi hương độc đáo, quanh quẩn nơi chóp mũi Biên Tẫn. Không biết là do mùi hương đặc biệt này làm tê dại, hay là do đôi mắt thoáng ửng hồng ngây thơ của Thẩm Nghịch mê hoặc, Biên Tẫn không kìm lòng được mà rút ngắn khoảng cách cuối cùng. Thẩm Nghịch rất thích hôn môi với nàng, điều này nàng biết. Một nụ hôn dịu dàng, có lẽ có thể xua tan nỗi niềm không vui của Thẩm Nghịch. Có lẽ do quá tập trung vào công việc, môi Thẩm Nghịch hơi lạnh, không giống như ngày thường ướt át nóng bỏng. Đến cả môi cũng có vẻ hơi tủi thân, môi Biên Tẫn xót xa lướt nhẹ trên môi Thẩm Nghịch, một hành động vừa không chắc chắn vừa trịnh trọng lạ thường. Thẩm Nghịch bị nàng ly, ếm đến khó nhịn, đầu lưỡi từ kẽ môi hé ra một chút, trêu chọc Biên Tẫn. Giữa mày Biên Tẫn hơi nhíu lại, dễ dàng bị Thẩm Nghịch dụ dỗ, môi răng quấn quýt, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện của Vạn Cô và thị nữ từ hành lang truyền đến. Bọn họ đang ở cửa phòng làm việc của Thẩm Nghịch, nơi này có một cột trụ sơn son ở phía sau các nàng. Dù vậy, người từ hành lang đi tới cũng rất dễ dàng nhìn thấy hai người họ. Sự chú ý của Biên Tẫn rõ ràng bị phân tán, Thẩm Nghịch vòng tay qua cổ nàng, nói lấp lửng. Sư tỷ đừng dừng lại. Tư thế ngã vào lòng nhau này khiến hai cơ thể mềm mại nóng bỏng dán chặt vào nhau. Biên Tẫn chưa từng nghĩ mình sẽ ở giữa ban ngày ban mặt, ở ngoài phòng ngủ, ở một nơi không riêng tư mà lại môi lưỡi triền miên, hôn không ngừng nghỉ. Sự gấp gáp vì có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào khiến Biên Tẫn luôn thong thả ung dung trong lòng hoảng hốt. Cảm giác hoảng hốt lại bị đầu lưỡi của Thẩm Nghịch khơi dậy, thúc giục một cảm giác cấm kỵ khiến da đầu nàng tê dại. Như tìm được một cái cớ, nàng hung hăng phóng thích dục niệm sắp tràn đầy. Nụ hôn dỗ dành sư muội này kéo dài đến tận trên ghế sofa trong phòng làm việc cũng không dừng lại được. Khi ánh tà dương buông xuống, môi hai người đều đỏ ửng mới miễn cưỡng dừng lại. Thẩm Nghịch uống rượu lại thêm mệt mỏi, bất giác ngủ thiếp đi trong lòng Biên Tẫn. Biên Tẫn nhìn người đang ngủ trong lòng mình, gối lên cánh tay nàng, đôi chân dài tự nhiên duỗi ra. Lẽ ra nên vui vẻ, cũng thật hoang đường, khi còn nhỏ không vui, mua đồ ăn dỗ dành nàng. Lớn lên không vui, lại dùng nụ hôn để dỗ dành. Hơn nữa, chân khi nào lại dài như vậy, đôi chân thật đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên Tẫn nhìn đôi chân dài không chút e dè này, trong lòng có một ý nghĩ tà ác đang quấy phá. Vừa rồi khi hôn, Thẩm Nghịch ở dưới, Biên Tẫn quỳ một chân trên sofa, vô tình chạm vào chân Thẩm Nghịch, toàn bộ biểu cảm của Thẩm Nghịch đều thay đổi. Biên Tẫn ôm Thẩm Nghịch, nhìn hoàng hôn dần chìm xuống đường chân trời, đôi mắt cũng chậm rãi bị bóng tối nhuộm màu. Biên Tẫn tự hỏi, hiện tại nàng và Thẩm Nghịch làm tất cả những điều này, thì có gì khác với bước cuối cùng? Chỉ là tự lừa dối mình mà thôi. Đế quốc khách điếm, tầng thượng, Bùi Tịch kêu đau, cắt đứt nụ hôn. Tằng Khuynh Lạc trong ánh đèn mờ ảo mở đôi mắt ướt át, mắt vẫn còn chút thất thần, nhìn khóe môi Bùi Tịch có vết thương mơ hồ lại chảy ra chút máu tươi. Tằng Khuynh Lạc khẽ cười nói, đã bảo không cần làm nữa mà, cứ cố tình không nghe. Giờ thì sao, đau không? Nói đến câu cuối cùng, nụ cười tắt hẳn, cuối cùng cũng là đau lòng. Bùi Tịch lại hôn lên môi nàng, nói, không đau, có đói bụng không? Tằng Khuynh Lạc, đói chết mất. Bùi Tịch ôm eo nàng, bế nàng từ trên bàn làm việc xuống. Người đi tắm rửa trước đi, ta bảo người mang đồ ăn lên, chúng ta cùng ăn. Tằng Khuynh Lạc nói, ta tự xuống được, nhưng vừa chạm chân xuống đất, chân kia đã mềm nhũn ra suýt mất thăng bằng. Vẫn là bị Bùi Tịch ôm vào lòng, đừng cố gắng, Tằng Khuynh Lạc ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi chỉnh lại chiếc áo ngủ bị xộc xệch, thấy Bùi Tịch đang lau vết nước trên bàn làm việc. Tằng Khuynh Lạc hôm qua đã biết đó là cái gì, trong nháy mắt mặt nóng bừng, vội vàng đi tắm. Khi tắm, nhìn chính mình trong gương, đây là một cơ thể tàn khuyết. Một nửa là cơ thể thật, một nửa là máy móc, gầy yếu, trông như chưa phát triển hết, chẳng có gì quyến rũ. Ưu điểm duy nhất có lẽ là làn da trắng trẻo, trẻ tuổi, nên phần da thịt còn lại vẫn còn căng mịn. Khoảng thời gian này luôn vùi đầu đuổi giết dị thú, bị thương không ít, phần lớn vết thương đều được xử lý qua loa, còn có chút bầm tím, trông rất thảm hại. Chỉ là, những vết đỏ ái muội và những dấu răng lại đặc biệt nổi bật. Rất nhiều vết tập trung ở cổ và vai, bên hông và chỗ nối với bộ phận máy móc cũng rất nhiều, có thể thấy Bùi Tịch thích những chỗ nào. Nàng chưa từng nghĩ cơ thể mình sẽ thành ra như vậy, nhưng nàng thật sự đã dung túng cho Bùi Tịch làm như vậy với mình. Biết rõ thân phận nữ nhân này không tầm thường, nàng vẫn không thể kìm lòng. Tằng Khuynh Lạc xoa xoa cái đầu đau nhức, nhẹ giọng hỏi chính mình trong gương. Tại sao lại thành ra như vậy? Khi tắm xong mặc quần áo, Tằng Khuynh Lạc đang nghĩ lát nữa ra ngoài nên đối mặt với Bùi Tịch như thế nào. Bùi Tịch đã trực tiếp đẩy cửa bước vào, khiến nàng giật mình. Sao ngươi lại? Tằng Khuynh Lạc nắm chặt vạt áo. Bùi Tịch tiến lên ôm lấy nàng, hôn lên trán nàng. Thơm quá, chẳng phải ngươi đói bụng sao? Đồ ăn đến rồi, dẫn ngươi ra ngoài ăn. Ta tự mình ra ngoài ăn được. Lời còn chưa dứt, môi đã bị Bùi Tịch chặn lại, rồi tùy ý mở ra. Người nói muốn đưa nàng ra ngoài ăn cơm, lại ôm nàng trong phòng tắm hôn đến mức nóng ran. Không biết là lần thứ bao nhiêu, Tằng Khuynh Lạc mệt đến mức tay cũng không nhấc lên nổi. Cuối cùng bị ép đến khóc lóc xin tha, Bùi Tịch mới hôn lên đôi môi sưng đỏ của nàng, hài lòng buông tha. Ăn hết một bát cơm đầy, sau khi ăn xong Tằng Khuynh Lạc phát hiện bức tranh đã vẽ xong. Hình ảnh hoàn thành, màu đen đặc càng thêm đen, ánh sáng dường như càng xa xôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì sao, mỗi lần nhìn kỹ ánh sáng đó, ngực Tằng Khuynh Lạc lại đập thình thịch. Người thích không? Bùi Tịch tự rót rượu cho mình. Không có, ta xem không hiểu lắm. Tằng Khuynh Lạc thật ra rất thích, nhưng nàng không giỏi biểu đạt từ. Thích, Bùi Tịch mặc áo ngủ thoải mái rộng rãi, lười biếng dựa vào sofa. Thật khó tưởng tượng một nữ nhân xinh đẹp quyến rũ như vậy lại có thể vẽ ra một bức tranh đen tối như thế. Xem không hiểu, hiếm khi có người nói thật với ta. Tằng Khuynh Lạc bỗng nhiên ý thức được, đối với một bậc thầy thi họa mà nói. Xem không hiểu, có lẽ là một lời chê bai khiến người ta không vui. Tằng Khuynh Lạc vội giải thích, ta không có ý đó. Bùi Tịch uống cạn ly rượu trong tay, ly rượu mạ vàng tùy ý đặt xuống. Cọ sát trên mặt bàn tạo thành tiếng động, rất nhanh sau đó thì nghiêng đổ. Bùi Tịch nói, lại đây, hả? Bùi Tịch nũng nịu nói, ta muốn ôm ngươi. Tằng Khuynh Lạc đi tới, Bùi Tịch bảo nàng quay lưng lại ngồi vào lòng mình, hai tay từ phía sau ôm lấy nàng, nói. Viết tên ngươi lên bức tranh này, nhưng, đây là tranh của ngươi, ta viết tên mình vào không hay lắm đâu. Bùi Tịch hôn lên tai nàng, bức tranh này tặng cho ngươi, là của ngươi. Nói không vui là giả, nhưng một nét bút tùy ý của Bùi Tịch trên giấy nháp cũng có thể được bán với giá trên trời trên ám võng. Bức tranh này e là vô giá. Thấy Tằng Khuynh Lạc im lặng, Bùi Tịch thở dài nói. Xem ra ngươi thật sự không thích. Không có, thật ra, rất thích. Cảm ơn ngươi, nếu là của ngươi, viết tên ngươi vào thì có gì không đúng. Cứ viết tên ngươi bên cạnh ta, sau này bức tranh này lưu truyền hậu thế. Đó sẽ là một giai thoại khiến hậu nhân thích thú. Cùng tên Bùi Tịch được viết cùng nhau, lưu truyền hậu thế. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng, nhưng Tằng Khuynh Lạc có chút động lòng, cầm bút lên, nói. Ta lâu rồi không viết chữ. Bùi Tịch lười biếng dựa vào vai nàng, cười hôn lên vành tai mềm mại ấm áp của nàng. Lớn lên đáng yêu như vậy, chữ chắc chắn cũng đáng yêu. Tằng Khuynh Lạc bị nàng nói đến đỏ mặt tía tai. Nhưng khi đặt bút xuống thì quả thật tự tin hơn không ít. Một chữ, Tằng, Thanh Tú vừa viết xong, liền nghe Bùi Tịch như đang hồi tưởng. Khuynh Lạc, ngươi có phải từng đến Bắc Cảnh không? Ta hình như đã gặp ngươi ở Mục Châu. Động tác của Tằng Khuynh Lạc bỗng khựng lại, như có một tia sáng trong trẻo chiếu rọi vào ý thức, phá tan màn hỗn độn bao trùm bấy lâu. Nàng thật sự đã từng đến Bắc Cảnh, cũng từng đến Mục Châu, khi đó nàng vẫn còn đi theo Thẩm Nghịch đánh giặc. Liên quan đến chuyện của Thẩm Nghịch, khiến Tằng Khuynh Lạc bỗng tỉnh táo, nàng đột ngột đứng dậy, suýt chút nữa làm Bùi Tịch ngã xuống đất. Tằng Khuynh Lạc, ngươi, không sao chứ? Bùi Tịch không ngờ nàng không trả lời câu hỏi của mình, lại còn đề phòng nghiêm ngặt như vậy. Không sao, Bùi Tịch chán nản rời mắt đi, không nhìn Tằng Khuynh Lạc. Chỉ là hơi mệt, Tằng Khuynh Lạc hiểu ý nàng, ta ở đây đã lâu rồi, cần phải đi. Một chút thất bại nhỏ cũng khiến Bùi Tịch cảm thấy nhạt nhẽo, mệt mỏi. Nếu ngươi muốn đi, ta làm sao giữ ngươi lại được? Tằng Khuynh Lạc còn định nói gì đó, Bùi Tịch đã mặc xong quần áo. Không tiễn, Tằng Khuynh Lạc rời đi, nhưng trong phòng vẫn còn vương vấn hơi thở của nàng. Bùi Tịch một mình uống hết hai bình rượu, nhận được tin nhắn của Tằng Khuynh Lạc. Dưỡng thương cho tốt, thuốc ta sẽ gửi lại cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Tịch chỉ liếc nhìn, xem xong nửa câu đầu, đối với nửa câu sau thì khịt mũi coi thường. Có chút ngoài ý muốn, da thịt kề cận nhau bao nhiêu ngày như vậy, trong ngoài đều đã quen thuộc, vậy mà vẫn có thể kháng cự câu hỏi của nàng. Bùi Tịch không cảm thấy sức mạnh thiên phú của mình biến mất. Tuy rằng chỉ có thiên phú tinh thần cấp C, nhưng thời gian ở bên nàng càng lâu, quan hệ càng thân mật, năng lực khống chế tinh thần của nàng càng mạnh. Đã từng cho dù là một máy móc sư cấp S, cũng bị nàng thao túng, đến hố ly lực số 3 khai thác ra một lượng lớn ngân hà các tố. Sau đó thì sao? Đương nhiên là mắc bệnh phóng xạ, mất mạng. Vừa rồi chỉ là bóng gió hỏi một câu, vậy mà bị tiểu cô nương chỉ có thiên phú chiến đấu cấp B đề phòng, còn hoảng loạn bỏ chạy. Xem ra, lực ý chí của Tằng Khuynh Lạc mạnh hơn nàng tưởng rất nhiều. Bùi Tịch không trả lời tin nhắn của Tằng Khuynh Lạc, tiếp tục uống rượu. Nàng sẽ không gửi thuốc đến, rất nhanh nàng ấy sẽ không nhịn được, tự mình tìm đến cửa, Bùi Tịch chờ nàng ấy lại tự chui đầu vào lưới. Hừ, trên chiếc ghế bập bênh ở một góc phòng không biết từ lúc nào đã có thêm một người, dùng giọng mũi phát ra một tiếng cười khẩy châm chọc. Bùi Tịch tiếp tục uống rượu, đối với việc trong phòng có thêm một người thì hoàn toàn không để ý, Người trên ghế bập bênh mặc áo bảo quan màu tím, thoải mái nằm trên ghế, lắc lư, thỉnh thoảng thổi bay chiếc bùa vàng trên trán, khuôn mặt tái mét pha chút tím nở một nụ cười cứng đờ. Điện hạ, thiên phú tinh thần của người hình như không lợi hại như ta tưởng tượng, một thám tử nhỏ nhoi bị người đùa bỡn mấy ngày, vậy mà vào thời khắc mấu chốt lại chạy mất. Vậy chẳng phải bao nhiêu ngày điện hạ mang thương lao lực, đều là công dã chẳng sao. Bùi Tịch rũ mắt, nhìn vết mực mà Tằng Khuynh Lạc vừa rồi vô ý làm rơi, đột ngột loang ra một hoa văn không thuộc về nguyên tác, ảnh hưởng đến bố cục của bức tranh. Ánh sáng vậy mà trở nên không còn thu hút như vậy. Bùi Tịch xoay ly rượu, Tần Vô Thương, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Tần Vô Thương cười tủm tỉm nói, điện hạ đừng nóng giận, ta đến là để hợp tác với điện hạ. Chẳng phải người tiếp cận tiểu cô nương kia cũng là muốn lợi dụng nàng để trói chân thẩm nghịch sao? Ta đây, chắc cay nhìn đắng trở lại đường pro cũng là vì bảo bối của ta. Ta đã có một kế hoạch hợp tác ban đầu, điện hạ muốn nghe thử không? Cách chương.